Phương Tư Hằng cũng không dám nói gì, không thể làm gì khác hơn là gật đầu nói vâng. Bật mí cho con biết, con trai mẹ từ nhỏ đã thích màu trắng, con chọn một cái màu trắng cũng được lắm. Mẹ Hồng nghiêm túc chọn giúp cô. Con tưởng anh ấy thích màu xanh dương, bởi vì bộ lễ phục anh đưa cho cô mặc là màu xanh dương. Ừ, hình như là vậy, mẹ nhớ ga giường phòng ngủ của A Khiêm cũng là màu xanh dương. Mẹ Hầu suy nghĩ một chút, người con dâu này thật đúng là chu đáo. Vậy con tự chọn đi, đừng ngại, mẹ nói cho con biết, con nhất định phải chọn được một cái, nếu không chúng ta sẽ không về. Khí phách của mẹ thật là, Phương Thư Hằng đỏ mặt ngượng ngùng gật đầu một cái, ai ngờ mẹ Hầu lại nói thêm một câu, kỳ nào quá cũng đừng mong được về nhà. Rất tốt, mặt Phương Tư Hằng đỏ bừng lan tới tận mang tai. Vâng. Ha ha, vậy con tự chọn đi, mẹ qua bên kia xem một chút. Mẹ Hầu cười đi về phía khác. Phương Tư Hằng lật nhìn những bộ áo ngủ treo trước mặt, cuối cùng khẽ thở dài một cái, không thể làm gì khác hơn là tiện tay chọn một cái áo ngủ màu xanh dương rồi chuẩn bị rời khỏi đây. Ai biết, lúc cô quay người lại đụng phải Phương Tư Kỳ. Phương Tư Hằng đã lâu không gặp. Phương Tư Kỳ lạnh nhạt nhìn cô Phương có chuyện gì không? Phương Tư Hằng bình tĩnh trả lời, nghe nói cô đã kết hôn với Hầu Mặc Khiêm. Phương Tư Kỳ cắn môi, thời gian qua cô cực kỳ xui xẻo, còn chưa câu được một người đàn ông độc thân hoàng kim mà sự nghiệp của cô đã càng ngày càng rơi xuống đáy. Đúng vậy, cô căn bản không có ý định gửi thiệp mời cho người nhà họ Phương để tránh bọn họ chạy tới phá hỏng hôn lễ. Hầu Mặc Khiêm cũng nghĩ như cô, không mời người nhà họ Phương đến tham dự hôn lễ của hai người họ. Sao thế? Cô cho rằng kết hôn với Hầu Mặc Khiêm thì có thể một bước lên trời sao? Tôi nói cho cô biết, Hầu Mặc Khiêm, loại đàn ông như anh ta thì làm sao có thể xem trọng cô được chứ? Sau này anh ta có người phụ nữ khác ở ngoài cũng là chuyện rất bình thường. Lúc đó cô mất người mất của cũng đừng có chạy tới nhà họ Phương nhờ cha làm chủ cho cô. Những lời này của Phương Tư Kỳ như nước lạnh rót vào tai Phương Tư Hằng. Cô đứng im không có bất kỳ phản ứng nào. Cô biết, trong mắt rất nhiều người, cô không xứng với Hầu Mặc Khiêm, mà cô cũng không muốn biết tại sao Hầu Mặc Khiêm lại chọn cô. Chuyện kết hôn là do cô đề nghị, người cũng là do cô chọn. Hầu Mặc Khiêm cũng đồng ý. Cô cũng không biết vì sao anh lại đồng ý. Cô cũng không muốn biết vì sao, huống chi sông sâu dễ dò, lòng người khó đoán. Coi như cô biết vì sao rồi, thì sau đó cô phải làm gì nữa? Nói cho cùng, cô cũng cảm thấy mơ hồ về cuộc hôn nhân này. Mặc dù Hầu Mặc Khiêm rất thương cô, rất cưng chiều cô, nhưng cô vẫn cảm thấy vô cùng lo lắng. Mà cô cũng không muốn suy nghĩ nhiều như vậy. Càng nghĩ nhiều, cô càng không nghĩ ra. Vậy tội gì phải làm khó mình? Phương Tư Hằng không phản ứng, Phương Tư Kỳ tức giận nghiến răng. Bây giờ cô đổi ý về nhà, không chừng cha sẽ tha thứ cho cô. Tôi không về, Phương Tư Hằng nói chắc như đinh đóng cột. Phương Tư Kỳ hừ lạnh, tôi xem cô có thể mạnh miệng đến khi nào. Nếu như cô Phương không còn chuyện gì, vậy tôi đi trước đây. Phương Tư Hằng cầm áo ngủ đi về phía quầy thanh toán, mẹ Hầu cũng đang đi về phía đó. Tư Hằng, con vừa nói chuyện với ai vậy? À, là Phương Kỳ. Mẹ Hầu còn tưởng mình nhìn lầm người, không ngờ đúng là cô ta. Cô ta tìm con làm gì? Phương Tư Hằng không biết có nên nói ra hay không, cô ấy chỉ nói chuyện phiếm với con thôi. Mẹ Hầu biết địa vị của Phương Tư Hằng trong nhà họ Phương, nghĩ chắc Phương Tư Kỳ cũng chẳng nói được câu gì tốt đẹp. Tư Hằng, con đừng coi lời cô ta nói là thật. Mẹ nói con nghe, rất nhiều người không ăn được nho thì nói nho còn xanh. Con xem, bây giờ cô ta cũng chưa có ai lấy, nhất định là cô ta ghen tị với con đấy. Giọng của mẹ Hầu không lớn không nhỏ, nhưng xung quanh lại rất yên tĩnh, cho nên mọi người trong cửa hàng đều nghe thấy. Phương Tư Kỳ nghe được thì sắc mặt biến thành trắng bệch. Lại không thể vì mình mà phản bác lại nên đành cắn răng đứng im tại chỗ. Phương Tư Hằng mỉm cười, trong lòng vô cùng cảm động. Con biết rồi, mẹ. Chọn được rồi à? Mẹ Hầu hỏi cô. Vâng, mẹ Hầu vươn tay cầm lấy áo ngủ trong tay cô, ngay sau đó cười cười, ghé vào tai cô nói nhỏ. Con trai mẹ chắc hạnh phúc chết mất. Phương Tư Hằng chỉ tùy tiện vơ lấy cái áo ngủ này, nghe mẹ chồng nói vậy mới cúi đầu nhìn. Cái áo ngủ này căn bản là trong suốt. Mẹ chờ con đi đổi lại. Không cần đổi, mẹ thấy nó rất đẹp. Mẹ Hầu lập tức đưa cho nhân viên bán hàng nói gói lại, cộng thêm cả những món mẹ Hầu chọn nữa. Phương Tư Hằng xấu hổ không thể ngẩng đầu lên được, thật sự không thể tưởng tượng nổi bộ dạng cô lúc mặc cái áo ngủ này sẽ như thế nào nữa. Ai?